Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 966, bạn gái trước nổi giận. Đứng ở xung quanh người cũng phát hiện dị thường. Liệt cốt mọi người đương nhiên nhận biết, dù sao ngày ngày tại trên tường thành đi dạo nam nhân. Nhưng cùng nữ nhân này nổi tranh chấp, đến cùng là tình huống như thế nào? Hơn nữa thoạt nhìn, liệt cốt giống như thật khó khăn. Ngược lại là nữ nhân kia chiếm thượng phong. Cực kỳ kỳ quái a. Thiên ngữ tình trầm thấp nói ra. Vậy các ngươi dám đụng ta một chút thử một chút. Thiên ngữ tình cũng không phải bình thường nữ nhân. Năm đó không chỉ có là linh đô lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Đồng dạng thiên phú cũng không kém Diệp Hoa. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như bày ra, cũng là một vị không thua gì Diệp Hoa. Nhưng từ khi Diệp Hoa mất tích về sau, liền không có tu luyện. Nhưng nàng vẫn như cũ là một vị trí tôn cấp bậc tuyển thủ. Nói thiên ngữ tình liền đi. Liệt cốt không nghĩ tới vị này chồng trước người cứng rắn như thế. Nhưng cũng sợ đụng phải vị này chồng trước người. Dù sao đây chính là tôn thượng nữ nhân. Không thể chạm vào. Sở dĩ chỉ làm thành một cái hiện trường. Thiên ngữ tình đi về phía trước. Liệt cốt hướng lui về phía sau. Sắc mặt rất kỳ quái. Tựa như ăn con ruồi giống như. Chồng trước người. Người lãnh tĩnh một chút. Ta không phải chồng trước người. Thiên ngữ tình kiều quát một tiếng. Chính mình lúc nào biến thành chồng trước người. Nếu như muốn biến thành chồng trước người, cũng phải Diệp Hoa chính mình đi ra nói. Người ở chung quanh nghe đến dạng này đối thoại, bát quái chi tâm cháy bùng a, toàn bộ đi theo nghe lén. Cái này có thể là hoàng đế bí sử a, phong lưu trái rất có thể. Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian gọi tới La Hầu, đem chàng diện khống chế lại. Rất nhanh thời gian, từng đám hoàng giáp chiến sĩ bắt đầu phong tỏa. Nhưng mà tôn thượng bạn gái trước đến, gây sự, tin tức trong nháy mắt nhượng các vị thuộc hạ biết. Được, từng cái bị chấn kinh đến. Tôn thượng bạn gái trước. Ta trời ơi, nhanh đi nhìn xem là thần thánh phương nào. Chồng trước người, xin ngươi đừng lại đi. Không phải vậy ta liền muốn không khách khí. Liệt cốt bắt đầu lên tiếng uy hiếp. Trước đây phu nhân một bộ muốn giết tiến hoàng cung ý tứ. Thiên ngữ tình không để ý đến, thấp giọng nói ra, ngươi có thể tới thử một chút. Ta qua, tôn thượng chồng trước người thật hung a. Liệt cốt cũng là ngoài miệng nói một chút, đương nhiên không dám làm thật. Nếu là làm hỏng, tôn thượng trách tội xuống làm sao bây giờ? Thiên ngữ tình rất nhanh liền đi vào hoàng cung cửa chính. Ngước nhìn cái này to lớn hoàng cung, thiên ngữ tình biết. Diệp Hoa liền tại bên trong, nhưng là hiện tại hắn cũng không nguyện ý ra tới gặp mình một mặt. Diệp Hoa, người trước kia không có nhẫn tâm như vậy. Liệt cốt đột nhiên phát hiện, đứng tại cửa hoàng cung thủ vệ giống như nhiều một chút a. Ta qua, cái kia hắc giáp chiến sĩ không phải Ngụy Thường sao? Còn có này Lục Hồng huynh đệ, còn có đầu kia Nhị Cáp. Người ăn mặc hắc sắc khôi giáp là nghiêm túc sao? Lúc nào còn có chó mặc màu đen khôi giáp? Liền ngay cả mình ba cái lão bà đều chạy đến. Các người thật sự là không chê chuyện lớn a. Nhưng mà các vị thuộc hạ nhìn thấy thiên ngữ tình, ánh mắt lộ ra kinh diễm. Liền cả những nữ nhân này cũng giống như vậy. Cái này tướng mạo không hổ là tôn thượng bạn gái trước, coi là thực chí danh quy. Nhưng là cái này bạn gái trước biểu lộ giống như không đúng. Cái này rõ ràng là đến đập quán a. Hai vị tôn phu nhân chấn động đến ở sao, chồng trước người. Người thật không thể lại đi. Liệt cốt trầm giọng nói ra. Thiên ngữ tình nhìn lấy này tinh mỹ cung điện. Chậm rãi nói ra. Ta muốn gặp hắn. Trước đó thiên ngữ tình đều là hô Diệp Hoa Diệp Hoa. Hiện tại trực tiếp đem Diệp Hoa nên thành hắn. Có thể thấy được tâm lý có bao nhiêu tức giận. Liệt cốt tranh thủ thời gian hỏi thăm tôn thượng. Tôn thượng, người bạn gái trước đã đến cửa hoàng cung. Chúng ta muốn làm thế nào? Nhìn muốn ra tay với chúng ta. Xuất thủ, Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng. Nữ nhân này hung ác như thế sao? Vâng. Tôn thượng, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đuổi đi liền tốt, Liệt Cốt xem như nghe rõ. Tôn thượng là sẽ không để cho nàng thụ thương, nhưng cũng phải đuổi đi. Cái này phiền phức, không bị thương sao có thể đuổi đi đâu. Chẳng lẽ trực tiếp trói qua sao? Thiên ngữ tình tựa hồ biết Liệt Cốt đang dùng truyền âm. Hỏi, lão đại ngươi nói thế nào? Ngươi vẫn là mời đi. Liệt Cốt thấp giọng nói ra. Thiên ngữ tình nghe được câu này, khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình đi tới cửa. Diệp Hoa vẫn là nhẫn tâm như vậy. Khó trách Tiểu Thiên nói Diệp Hoa biến, nhưng là thật tốt khí, cực kỳ khí. Vì cái gì liền không cho ta gặp ngươi một mặt, cùng ta trò chuyện cũng không được sao? Ngươi chẳng lẽ không biết mẫu thân ngươi đã không kiên trì nổi à? Ngươi chẳng lẽ không biết ta vì mẫu thân ngươi muốn gả cho một cái không thích người sao? Chẳng lẽ những này ngươi đều không để ý sao? Càng nghĩ càng tức giận, Thiên ngữ tình bắt đầu tản mát ra một cỗ hùng hậu đấu khí. Trên thân thể mềm mại màu trắng lụa mỏng không gió mà bay. Một khuôn mặt tươi cười chìm đến đáng sợ. Oanh, một cỗ chí tôn khí tức toàn diện phát ra. Một đường đấu khí màu trắng từ Thiên ngữ tình thân thể mềm mại xông lên chân trời. Toàn bộ vô hư người đế quốc đều có thể trông thấy. Cho dù là ngồi trong hoàng cung Diệp Hoa đều trông thấy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút thất thần. Nữ nhân này tựa hồ rất điên cuồng. Lúc này Thanh Nhã sẽ nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa, liền đi xem một chút đi. Diệp Hoa nhắm mắt lại không nói chuyện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không dám thuyết phục. Lúc này Diệp Hoa đã đang tức giận biên giới, mà ở hoàng cung cửa chính, một đám thuộc hạ đều không thể tin được a. Cái này tôn thượng bạn gái trước thật sự là một lời không hợp liền muốn đánh cái. Cái tính tình này ngược lại là ưa thích, nhưng mà tùy tiện một nữ nhân đụng phải dạng này sự tình, đều sẽ có phản ứng như vậy. Nếu như không có phản ứng, vậy thì không phải là chân ái. Khi đấu khí màu trắng biến mất về sau, chỉ gặp Thiên ngữ tình trên thân màu trắng lụa mỏng biến mất. Thay vào đó lại là một bộ ngân sắc chiến giáp, hơn nữa còn là mang theo đầu khôi loại kia, chỉ còn lại có một đầu mái tóc đen nhánh phiêu tán. Nhìn thật hung hung hãn, này trên khôi giáp tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu bạc. Các vị thuộc hạ cảm thấy, đây chính là một kiện hồng hoang thần khí, mà lại là một kiện bất phàm hồng hoang thần khí. Thiên ngữ tình dù sao cũng là thiên gia hòn ngọc quý trên tay. Cái dạng gì hàng tốt không có a? Có thể nói, cái này đan hà nghiêu bức trình độ, không thua gì Diệp Tử Tử bộ kia khôi giáp. Phải biết Diệp Hoa trang bị đều là đoạt người khác, có tốt cũng có hỏng. Mà lại thiên ngữ tình trong tay thí hoàng cũng không phải một thanh phổ thông hồng hoang thần khí. Cái này một thanh khảm đao. Xác thực giống một thanh khảm đao, bị thiên ngữ tình cầm trong tay, có chút không phù hợp khí chất, nhưng thanh này thí hoàng cũng không phải chỉ là hư danh hồng hoang thần khí. Từ tên cũng có thể thấy được đến, liền hoàng đế đều có thể giết. Đây có phải hay không là nói rõ thiên ngữ tình thái độ đâu? Chuẩn bị sát hoàng đế sao? Chẳng lẽ muốn cùng Diệp Hoa cái này đàn ông phụ lòng đồng quy vu tận trí? Ít tại một đám thuộc hạ xem ra, tôn thượng bạn gái trước bắt đầu nghiêm túc, Ngụy Thường nhanh lên đem chung quanh bảo vệ. Không phải vậy chí tôn đánh một trầu, đoán chừng toàn bộ vô hư đế quốc đều muốn bái một chút. Tránh ra, vũ trang đầy đủ thiên ngữ tình kiều quát một tiếng, tiếng vang cực lớn liền cả mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Một mực lan tràn đến trên tường rào mặt. Dạng này vết rách tựa như thiên ngữ tình trái tim giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,